Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, Kim Tôn Cố Cửu. Converter, Dark Hero, ấy ra ra nha, ấy ra ra nha, Lục Lục nghe dưới thư càng hình khoa tay múa chân. Hết sức vui mừng khôn xiết. Xem ra thật sự là đối trước mắt cái này 12 khỏa cây vô hạn lòng tin. Vân Dương kỹ càng phân rõ Lục Lục thao thao bất tuyệt. Cảm thấy hiểu rõ, những cây cối này bản thân cố nhiên chân quý khó được. Nhưng trực tiếp thu làm chính mình dùng, tác dụng ngược lại không lớn. Nó nhất có giá trị sử dụng chính là sinh sôi chi trái cây. Ai sẽ không có việc gì tổn hại cây bản thân. Cái này 12 khỏa cây hợp lại gọi là thập nhị tinh túc chu quả bồn cành. Người biết cái này cây lai lịch à? Vân Dương hỏi Lục Lục. Lần này Lục Lục lại là ấy ra ra biểu thị không biết. Chỉ cần biết rằng là đồ tốt. Như thế nào sử dụng liền tốt. Truy vấn ngọn nguồn làm gì? Vân Dương cảm thấy Lục Lục lời nói rất có đạo lý không phản bác được đồng thời. Nhưng lại ngược lại đem lực chú ý tập trung tại cái kia 12 khỏa cây trên thân. Đã thấy cái này 12 bồn cây cảnh khí tướng. Rõ ràng là 12 loại khác biệt động vật bộ dáng. Rồng, hổ, rắn, thỏ, dê trâu heo. Đây là chuột. Đây là gà trống lớn. Đây là một con ngựa không thể nghi ngờ. Là một con khỉ con. Vân Dương cau mày, cái này đều lộn xộn cái gì? Thường nghe người ta nói tận lực tu bổ cải tạo thực vật hình thái. Đối với cây bản thân tổn thương nhiều hơn, tam ca cái này yêu quý chi tâm cũng rất có hạn. Đơn giản chính là ác thú vị, rồng a hổ a thì cũng thôi đi. Heo chó chuột là cái quỷ gì? Tại không lãnh đạm, thẳng tiện tay vung lên. Lập tức đem toàn bộ thu vào Lục Lục không gian. Hết thảy có thể kết quả bao nhiêu lần? Vân Dương hỏi. Ấy ra ra, Lục Lục biểu thị, những cây cối này một cái khác chỗ thần kỳ. Ngay tại ở bọn chúng đúng là có thể không hạn chế diễn sinh. Không hạn chế kết quả. Một lần lại một lần. Mãi mãi không kết thúc. Mà lại, cũng không cần Vân Dương làm cái gì thần mộc quyết. Cái gì sinh linh chi thuật, Lục Lục bản thân liền có thể giải quyết, hoàn toàn không cần Vân Dương ngoài định mức tốn sức. Người có thế để cho bọn chúng một năm kết quả mấy lần. Vân Dương lập tức hứng thú, tràn đầy phấn khởi, dù sao chỉ cần duy nhất một lần ăn vào 12 khỏa trái cây, liền có thể tăng lên 120 năm huyền khí. Quả nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu mộng ảo giật phẩm. Nếu là một năm có thể được ba tổ mà nói, chính là 360 năm tinh thuần huyền khí tu vi. Còn muốn lớn một chút, nếu là một năm 30 tổ đâu, đây chẳng phải là 3600 năm. Ngẫm lại lại không phạm pháp, vạn nhất có thể trở thành sự thật đâu. Nhưng mà Lục Lục trả lời để Vân Dương rất là ủ rũ. Những cây cối này, trước mắt một năm cũng chỉ có thể kết quả hai lần. Đây đã là lấy Lục Lục tiêu hao khổng lồ sinh mệnh nguyên khí quán chú là điều kiện tiên quyết. Nhiều hơn nữa, chính là hăng quá hóa dở. Cây liền sẽ tổn thương bản nguyên. Nếu là muốn kết càng nhiều, nếu lại hơn 12 năm mới có thể. Một năm hai lần cũng không ít. Vân Dương trong lòng tính toán. Một năm hai thu nói, chỉ cung cấp cho ta chính mình cũng có 720 năm tu vi. Rất không ít, bất quá cái đồ chơi này, cho ai đều có thể, chính là không thể cho Linh Tê Nha đầu kia. Vân Dương len lén cười cười, cử động lần này thật không phải ích kỷ, mà là thời gian nam tử hán tôn nghiêm. Kế Linh Tê hiện tại bản thân đã như là gian lận đồng dạng cực tốc tiến lên. Nếu là lại cho nàng ăn cái này, chỉ sợ Vân Dương đời này cũng là nhất định không đuổi kịp. Cái kia, Hồng Quang lại phải giải thích như thế nào chứ đâu. Lúc này tập trung tinh thần tăng lên tự thân tu vi Vân Dương hiển nhiên có chỗ xem nhẹ. Dạng này thiên tài địa bảo dưới tình huống bình thường đều là chỉ có đang ăn lần đầu tiên thời điểm hiệu quả tốt nhất, đằng sau lại một lần nữa phục dụng, hiệu dụng sẽ tùy theo giảm mạnh. Mặc dù tại Lục Lục trong không gian, do Lục Lục tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới trái cây, hiệu quả phải làm không chỉ có thể gia tăng 120 năm huyền khí đơn giản như vậy. Còn có chính là, Vân Dương hiện tại thế nhưng là không có chút nào khiếm khuyết thiên tài địa bảo nội tình. Tương phản, trong cơ thể hắn tồn trữ hùng hậu dược lực thực sự rất rất nhiều. Nhiều đến hắn lại tu luyện rất lâu đều tiêu hóa không hết. Chỉ là 120 năm huyền khí. Ha ha, Tam ca, ngươi chờ ta đem, chờ ta gặp được ngươi nhất định trước tiên sẽ nói cho ngươi biết. Vân Dương cười xấu xa một tiếng. Tam ca a, cái kia 12 bồn cây đều bị ta luyện đan, cũng phải nhìn ngươi người thành thật ôn hòa này sẽ là cái gì phản ứng. Ngoặc kép, không thể không nói, chuyến này mưu trí lịch trình gột rửa chập trùng, tâm tình càng là phức tạp khó tả, nhưng so sánh với tới nói, nhẹ nhõm thành phần hay là chiếm hơn phân nửa. Các huynh đệ, rốt cục có thể xác định có mấy cái đều không có thật chết đi. Còn có ngũ tẩu cùng bát tẩu, các nàng cũng sống được thật tốt, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Thứ yếu, liền xem như cuối cùng xác định có huynh đệ coi là thật đã chết đi, ta tương lai cũng sẽ đem chi phục sinh. Đây là Vân Dương xác lập mới tinh mục tiêu, đời này vì đó phấn đấu mục tiêu. Người khác có thể làm được, ta vì sao liền không thể? Một ngày nào đó, huynh đệ chúng ta sẽ lần nữa tụ họp dưới tinh không? Vân Dương thỏa thuê mãn nguyện mở ra một đạo khác, lệ thuộc vào nhị ca kim tôn cửa, gian phòng này phong cách, coi là thật cùng mình vị kia trầm mặc ít nói nhị ca không khác. Cả phòng trống rỗng, liếc mắt qua, nhìn một cái không sót gì, đành phải một bàn một ghế dựa, cùng trên mặt bàn một phong thư, trừ cái đó ra, không còn có cái gì nữa. Nhìn thấy phong thư này huynh đệ, không biết là ai. Nhưng chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn nói, ta rất muốn sống thêm xuống dưới, cùng các ngươi cùng một chỗ sống sót, nếu như nhất định phải chết, như vậy ta hy vọng ta là chết tại các huynh đệ tất cả mọi người phía trước. Tại ta khi còn sống, không ai có thể đụng đến ta huynh đệ, vẫn chỉ là nhìn thấy di thư mở đầu hai câu này, liền để Vân Dương mũi chua chua, đây là nhị ca. Mỗi lần có chiến đấu, đều xông lên phía trước nhất nhị ca, có chiến trước phải, vĩnh viễn lạnh lạnh như băng, vĩnh viễn một bộ đồ đen, vĩnh viễn mặt nạ màu đen che đậy đầu, vĩnh viễn đứng được như là giống cây lao thẳng tắp, mặc kệ sự tình gì, đều là đứng tại các huynh đệ phía trước nhất, xông vào chiến đấu tuyến đầu, trực diện hết thảy, hắn không phải lạnh nhạt. Cũng không phải lỗ mãng, hắn chỉ là sợ hãi chính mình nếu không đứng tại phía trước nhất. Có người thương tổn tới mình huynh đệ không kịp ngăn cản. Đối mặt không thể nắm lấy đối thủ, cái thứ nhất xông đi lên thử một chút sâu cạn, tất nhiên sẽ là Kim Tôn. Ta họ Cố, tên là Cố Cửu, không rõ tên của ta ý gì. Trên thế giới này, ta không có thân nhân. Cũng không có cái gì tâm nguyện chưa dứt, ta chỉ hy vọng, nhìn thấy phong thư này các huynh đệ, hảo hảo mà, thật dài rất lâu mà sống sót, thay ta cũng sống một phần đặc sắc đi ra. Huynh đệ, Kim Tôn nhị ca di thư rất ngắn gọn, hết thảy cứ như vậy mấy câu, nhưng độc thôi di thư Vân Dương lại cảm giác được trong lòng đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Mà lại trong đó loại kia thế không thể đỡ phong duệ chi khí. Tựa như Kim Tôn liền đứng ở trước mặt mình đồng dạng. Dù cho là nói tới sinh tử của mình, vẫn là sắc bén vô hạn, thẳng tiến không lùi. Phong thư này phía dưới, chính là thổ tôn tu luyện tâm pháp, hậu thổ quyết. Nhưng là, nhìn xem cái này hậu thổ quyết, Vân Dương lại ngạc nhiên thật lâu đều không có đưa tay. Lão đại, rốt cục có thể đi phòng của ngươi. Nhưng ngươi cũng đã biết, ta đoạn đường này đi tới, đã trải qua bao nhiêu. Vân Dương thổn thức một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng rời sông lấp biển. Dấu bé mê, ta hôm qua rõ ràng là đổi mới. Sau đó ăn cơm xem tivi đi ngủ. Sáng nay sáng sớm điện thoại không ngừng vang. Nói tối hôm qua quỵt canh, ta lập tức mộng bức. Chẳng lẽ ta tối hôm qua chính là trương giả mới? Vừa rời giường, đành phải lại càng một lần. Tra một chút tối hôm qua xác thực không có. Bất quá, vạn nhất nếu là điểm mẹ động kinh tại đổi mới sau lại toát ra hai chương tái diễn. Các huynh đệ đừng trách ta a, ta sẽ lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Tùy tiện xóa bỏ dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.